Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2394, Vân Thiếu Khanh hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Coco rất là gấp gáp, tiếp tục như vậy, sau một chốc tất cả đều uổng phí thời gian Thiếu Khanh. Miêu Coco hô to một tiếng, bên kia A Lý liền cùng Lan Nhược thay Vân Thiếu Khanh ngăn hắn lại lang nhân, Vân Thiếu Khanh phi thân mà lên, chặn lại cô gái đâm về Miêu Coco. Vừa đối mặt hắn kinh ngạc nói, quân Phương Oánh, Phương Oánh hừ lạnh một tiếng, Vân Thiếu Khanh không muốn chết liền tránh ra, ta nhất định muốn giết Tô Mạt. Vân Thiếu Khanh đứng ở một bên Miêu Coco, bảo vệ các nàng, sắc mặt nặng nề. Thật xin lỗi, nếu như ngươi nhất định phải ra tay, vậy ta chỉ có thể làm kẻ địch của ngươi. Phương Oánh cắn nát răng ngà, lạnh lùng nói, nếu như không phải là nàng, Vũ Nhi làm sao sẽ ngu như vậy. Nói qua nàng một chiêu quan tâm, Thiếu Khanh phân tâm liền đâm, Vân Thiếu Khanh tiếp được chiêu kiếm của nàng, nàng lại đột nhiên như cá trạch một trường hướng Tô Mạt quét tới, Miêu Coco vừa vặn muốn tìm ra một cổ trùng cuối cùng, Miêu A Thiếu thấy rõ ràng, không thể làm gì khác hơn là tiến lên Phương Oánh. Chỉ là võ công nàng không phải là đối thủ, bị Phương Oánh một trường đánh trúng, khí huyết cuồn cuộn, thùng thuốc trong tay lập tức đổ trên mặt đất. Nàng bối rối, còn có một cổ trùng chưa bị lựa ra, thùng thuốc đổ, cổ trùng liền sẽ dốc sức liều mạng cắn trả Tô Mạt chết chắc. Lập tức Miêu Coco cũng sợ run, lại lập tức yên tĩnh qua, lập tức phi châm đồng thời đưa ra cổ tay trái của mình. Phương Oánh hừ lạnh, một kiếm đâm tới, nàng nhanh, Vân Thiếu Khanh nhanh hơn nàng, một chưởng đánh vào lưng nàng, không chút lưu tình. Phương Oánh lập tức như diều đứt dây bay ra ngoài, đụng vào phía sau trên vách núi, lại lăn xuống hàn đàm. Mà bên Miêu Coco chọn mấy lần cũng không có chọn chúng, cổ trùng đã sắp nhanh chóng chuyển sang tâm thất Tô Mạt, nếu là tiến vào tâm thất hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà trái tim nếu là bị đụng cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Thiếu Khanh trượt rào phá đầu ngón tay của mình, nhất chỉ điểm hướng trái tim Tô Mạt, nơi đó nguyên bản có mấy chỗ dấu vết kim châm bới móc máu thấm vào, nhanh chóng tiến vào da thịt Tô Mạt. Miêu A Thiếu kinh hãi, sư huynh, sắc mặt Miêu Coco nặng nề, trong lúc nhất thời có chút do dự. Vân Thiếu Khanh hô to, Coco, không thể do dự nữa, tay Miêu Coco nâng, đồng thời bỏ ra một thanh bột thuốc lần nữa xâm nhập ra thịt Tô Mạt, cổ trùng bị buộc chạy trốn, thuận thế tiến vào trong cơ thể Vân Thiếu Khanh. Cả người Vân Thiếu Khanh run lên, lập tức một cánh tay chết lặng vô cảm. Miêu Coco liên tiếp điểm mấy chỗ đại huyệt, đút mấy viên thuốc cho hắn, sau đó khi liên tiếp xoa ngực hắn, lần nữa rắc bột. Cổ trùng nhưng cũng không chạy, mà là không biết giấu ở địa phương nào, chập phục rồi. Miêu Coco mấy phen cũng không thành công, thở dài. Thiếu Khanh, ngươi, mồ hôi lạnh trên trán Vân Thiếu Khanh chảy ròng, cười cười. Coco tình thế bắt buộc chỉ có thể như thế. Miêu Coco rổ tay lên nói trở nên rõ ràng sở, nếu như cổ điên cuồng, sẽ chui vào tâm thất, nếu bước ra, chỉ có thể do một người khác khác phái lấy huyết dẫn máu, đưa nó dẫn vào trong cơ thể mình. Dĩ nhiên, khổ sở sẽ tăng gấp bội, chỉ là cũng có một chỗ tốt, đó chính là không hề bị nguyên chủ nhân khống chế. Miêu A Thiếu nhào tới ôm Vân Thiếu Khanh khóc lớn. Sư huynh, ngươi làm gì thế, làm sao ngươi ngu như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thiếu Khanh vận công chốc lát, có lẽ này cổ trùng quen thuộc thân thể của hắn, hắn không giống như Tô Mạt xuất hiện cả người lạnh cứng, mà là rất nhanh liền phục hồi như cũ. Hắn cười cười, này cổ trùng giống như là trời xanh vì ta nuôi. Nước mắt Miêu A Thiếu rơi như mưa. Cách chương.